LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, không thể kinh sợ. Trần Lỗi ngày hôm nay thời gian qua tuyệt không thư thái. Lúc đầu cho rằng ngày hôm nay có thể đem Tô Minh cùng Phùng Nghiệp chính nhà hàng cho cả đóng cửa. Đâu, kết quả chẳng những không có hoàn thành. Đồng Chiết còn với hắn trực tiếp trở mặt. Về Đồng Chiết tại sao phải trở mặt? Trần Lỗi tự nhiên lòng biết rõ. Đúng là hắn đem Đồng Chiết gài bẫy. Cho nên đối với Đồng Chiết trở mặt Trần Lỗi cũng không cảm thấy nhiều kỳ quái. Sợ rằng gặp phải xui xẻo như vậy sự tình đều sẽ nổi giận a. Làm cho Trần Lỗi nhất là khó chịu là. Trải qua sáng hôm nay như thế một lộng. Tương đương với miễn phí cho Tô Minh nhà hàng đánh một cái quảng cáo. Lý Tử Nghiêu hiện thân không hề nghi ngờ cho nông gia tiểu viện mông thượng một tầng hơi lộ ra. Sắc thái thần bí. Hiện tại toàn bộ Ninh Thành thị thượng lưu trong vòng đều truyền khắp. Nông gia tiểu viện cái này nhà hàng sau lưng lão bản là một có thông thiên bối cảnh người. Ngay cả Lý Tử Nghiêu nhân vật như vậy cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Bởi vậy, nông gia tiểu viện buổi tối sinh ý tốt hơn. Rất nhiều người mộ danh đến đây. Bởi vì nhân số nhiều lắm ngược lại đưa tới nhà hàng không thể không tiến hành hạn chế dòng người. Cách làm, rất nhiều kẻ có tiền liền biết. Căn bản sẽ không vị trí ngồi. Nhưng lại lệch người chính là tiện. Càng là không có được càng muốn. Vì vậy những người có tiền kia trong lòng thì càng ngứa. Tâm nói móa lão tử sáng sớm ngày mai điểm qua đây. Làm sao cũng phải đoạt cái vị trí. Mà theo như đồn đãi, nông gia tiểu viện, cái kia vốn có thông thiên bối cảnh thần bí lão bản. Lúc này đang ở nằm ở trên giường. Vừa hư tiểu khúc một bên xem dấu bé liên minh huyền thoại chi vô địch rút thưởng hệ thống dấu lớn. Trần Tổng, chúng ta ngày hôm nay sinh ý rõ ràng kém rất nhiều. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống. Sợ rằng không ra một tháng chúng ta sẽ không có sinh ý. Lúc này đã lớn buổi tối. Thế nhưng Trần Lỗi vẫn còn ở Sơn Trang Tửu Điếm phòng làm việc của mình chung. Không cần phải nói hắn cũng có thể nhìn ra Tửu Điếm hôm nay người thiếu rất nhiều. Từ trình độ nào đó mà nói. Trần Lỗi Sơn Trang Tửu Điếm cùng Tô Minh nhà hàng có điểm cùng loại. Định vị đều là cao đoan. Đồng thời đều tương đối vốn có nông gia đặc sắc. Tuy nói Trần Lỗi Sơn Trang Tửu Điếm mang một cái rừng chân công năng. Nhưng đại gia đi ra cũng không phải du ngoạn. Nhất định là lấy ăn làm chủ. Bởi vậy Trần Lỗi Sơn Trang Tửu Điếm sinh ý tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Trần Tổng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ nha? Trần Lỗi chính là thủ hạ thấy Trần Lỗi không nói lời nào. Mở miệng lần nữa nói rằng, ta nào biết nên làm cái gì bây giờ? Không thấy ta đang suy nghĩ sao? Lúc đầu tâm tình cũng rất kém Trần Lỗi lập tức phát hỏa. Mở miệng mắng một câu. Phùng Nghiệp chính cùng Tô Minh nhà hàng biết đối với quán rượu của mình tạo thành ảnh hưởng. Trần Lỗi có thể đoán được. Nhưng hắn không nghĩ tới ảnh hưởng sẽ lớn như vậy. Phanh, Trần Lỗi nghĩ một hồi sau. Chợt vỗ bàn một cái. Trên mặt lộ ra ngoan sắc. Nói rằng, bất kể. Ngày mai chúng ta phải tới một người tàn nhẫn. Đến cái tàn nhẫn, thủ hạ vừa nhìn thấy Trần Lỗi cái biểu tình này, nhất thời lại càng hoảng sợ. Còn tưởng rằng Trần Lỗi muốn làm gì đây? Chạy vội vàng khuyên nhủ. Trần Tổng, người có thể không nên sằng bậy nha. Ông chủ bọn họ bối cảnh ngươi cũng không phải không biết. Phải biết rằng đây chính là ngay cả Lý Tử Nghiêu cũng phải cho mặt mũi người. Nếu như Trần Lỗi chọc phải hắn. Sợ rằng toàn bộ Tửu Điếm đều biết xui xẻo theo nha. Người nói những thứ này ta có thể không nghĩ tới. Trần Lỗi biểu tình trên mặt thoạt nhìn có chút phức tạp. Bất quá rất nhanh thì kiên định nói. Ta không dám đi tìm hắn để gây sự. Thế nhưng đại gia cạnh tranh công bình không được sao? Làm sao cạnh tranh công bình? Hừ, Trần Lỗi cười lạnh một tiếng. Nói rằng, ta lần này coi như là không kiếm tiền. Cũng phải nhường bọn họ đóng cửa. Ngươi đi đem mệnh lệnh của ta cho phân phó. Sáng mai trên liền chấp hành. Ngày thứ hai liếc mắt Trần Lỗi Thanh Mộc Sơn Trang Tửu Điếm quả nhiên có đại động tác. Ngoài miệng nói là cạnh tranh công bình. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thật. Thanh Mộc Sơn Trang Tửu Điếm bắt đầu rồi giảm giá đại hạ giá hoạt động. Bọn họ dĩ nhiên phát rồ mà đánh ra giảm giá. Hoạt động tổng cộng một tuần lễ. Ở nơi này trong một tuần lễ, phàm là tới Thanh Mộc Sơn Trang Tửu Điếm ăn dừng chân, ngoại trừ rượu ở ngoài, những thứ đồ khác toàn bộ giảm giá. Đây quả thực là mất trí hoạt động. Tửu Điếm lợi nhuận mặc dù không thấp, thậm chí giảm 50% cũng là không thua thiệt tiền. Thế nhưng đánh giảm giá rõ ràng muốn thua thiệt tiền. Hơn nữa muốn thua thiệt không ít tiền. Từ chuyện này có thể hoàn toàn nhìn ra Trần Lỗi quyết tâm. Người này quả thực tương đối ngoan. Tiêu chuẩn thâm hụt tiền kiếm thét to. Đánh trúng điểm yếu là giảm giá. Trực tiếp hấp dẫn rất nhiều khách hàng. Làm cho ngày hôm qua còn phi thường lạnh tanh Thanh Mộc Sơn Trang Tửu Điếm. Lập tức kín người hết chỗ rồi. Đồng thời người càng ngày càng nhiều. Tuy nói tới chỗ như thế tiêu phí đều là gia đình giàu có. Thoạt nhìn không để bụng tiền. Nhưng ở cường đại ưu đãi trước mặt. Rất nhiều người vẫn là bảo trì không được mình. Phải biết rằng giảm giá đó là một khái niệm gì. Tương đương với lúc đầu ngươi sợ rằng phải tốn hao 10,000 tệ tiền tiêu phí. Kết quả hiện tại 1.000 tệ có thể hoàn thành. Thậm chí lúc đầu không có cái kia tiêu phí năng lực nhân ra. Đều đã chạy tới thể nghiệm một cái. Thanh Mộc Sơn Trang Tửu Điếm cho tới bây giờ không có náo nhiệt như thế qua. Trần Tổng, đừng nói chiêu này thật là có dùng. Chúng ta Sơn Trang sợ rằng ngày hôm nay muốn chật ních rồi. Trần Lỗi chính là thủ hạ vuốt mông ngựa nói rằng. Hiện tại toàn bộ Sơn Trang trong Tửu Điếm tất cả nhân viên làm việc đều phi thường bận rộn. Cũng chỉ hắn hay còn có võ thuật ở trong phòng làm việc khoác lác. Người cũng không nhìn một chút là ai nghĩ ra được chủ ý. Trần Lỗi có điểm đắc ý nói. Có bản lĩnh bọn họ nông gia tiểu viện cũng toàn bộ giảm giá ưu đãi đi ra. Trần Lỗi lúc nói lời này khuôn mặt tự tin. Đây hoàn toàn chính là liều mạng bệnh thiếu máu ở việc buôn bán. Hắn có thể không tin nông gia tiểu viện có thể có cái này quyết đoán với hắn đối với tiếp tục đấu. Cùng lắm thì chính là lẫn nhau thương tổn. Hắn sợ qua người nào? Đúng đúng, Trần Tổng ngươi thật là một thiên tài. Chúng ta Sơn Trang Tửu Điếm sinh ý về sau lo gì không náo nhiệt. Thủ hạ tiếp tục vuốt mông ngựa nói rằng, Trần Lỗi nghe xong trong lòng rất có lợi, nhưng ngoài miệng vẫn là nói, ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Còn không mau đi ra ngoài cho ta hỗ trợ. Mà Tô Minh nông gia tiểu viện so với hôm qua tới sinh ý còn kém rất nhiều. Phùng Nghiệp Chính trên mặt lộ ra một luồng khuôn mặt u sầu. Một bên quản lý không khỏi an ủi. Phùng đại chủ ngươi cũng đừng quá lo lắng. Nói không chừng buổi tối chúng ta người là thêm. Phùng Nghiệp Chính lắc đầu. Biểu tình trên mặt không có chút nào đổi mới. Hắn sao có thể không biết ngọn nguồn chuyện gì xảy ra đâu. Ngày hôm nay tại sao không ai? Tô Minh khoảng chừng buổi trưa tới rồi. Kết quả phát hiện dĩ nhiên không có khách nhân nào. Không khỏi phi thường kinh ngạc. Người tới thật đúng lúc. Chấm ngoặc kép. Phùng Nghiệp Chính thấy Tô Minh tới. Liền đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói một lần. Tô Minh sau khi nghe mục trừng khẩu ngốc. Tâm nói Trần Lỗi người này thật đúng là cú bính. Phùng Nghiệp Chính thở dài. Nói rằng nếu không chúng ta sẽ chờ vài ngày a. Chờ bọn hắn hoạt động kết thúc sẽ phải tốt một chút. Đánh giảm giá cần độ mạnh yếu quá. Hơn nữa nông gia tiểu viện át chủ bài chính là cơm tây. Nguyên liệu nấu ăn quý hơn. Giảm giá căn bản là không có cách thừa nhận. Nếu như ngươi đánh lưỡng gãy 30% nói. Thoạt nhìn liền so với người ta yếu đi rất nhiều. Thuộc về cật lực không được cảm ơn. Cái này sao có thể được. Tô Minh lập tức lắc đầu. Nói rằng, gặp phải loại sự tình này chúng ta không thể kinh sợ. Phải chính diện với hắn làm. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.